cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 40, cho heo ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành đeo cặp sách của Trần Y An lên vai. Cả hai vai kề vai bước đi. Trần Y An thỉnh thoảng liếc trộm Thời Hành vài cái. Cô vẫn thấy có gì đó không ổn, nhưng cô không thể hỏi ra lời. Nghĩ đến việc mình sẽ mặt dày đi hỏi Thời Hành có thích mình không. Nếu không phải, cô chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Thời. Thậm chí có thể xấu hổ đến chết. Nhưng nếu phải, cô cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại. Dì Trịnh và chú Thời chắc chắn sẽ ghét bỏ cô vì chuyện này. Nghĩ đến đây, Trần Y An dịch sang một bên, tạo một khoảng cách nhỏ với Thời Hành. Sau khi dịch xong, cô chợt nghĩ, mình có thích Thời Hành đâu. Mấy vấn đề này cũng chẳng liên quan gì đến mình. Cô chỉ cần giả vờ chết là được. Thời Hành nhận thấy hành động nhỏ này của Trần Y An. Cô cố ý tạo khoảng cách với mình sao? Nhận ra điều này, Thời Hành cảm thấy khó chịu. Cậu biết tuần trước Trần Y An đã đi chơi với Tần Đạo Đồng, còn bị chụp rất nhiều ảnh. Cậu đều đã xem hết rồi. Đi chơi với Tần Đạo Đồng vui vẻ như vậy mà đi ăn với mình thì lại phải giữ khoảng cách an toàn 1 mét. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thời Hành không tốt lắm. Trong bữa ăn, Thời Hành bóng gió hỏi, tuần trước cậu đi chơi à? À, Trần Y An ngơ ngác đáp, Tần Đạo Đồng tổ chức một buổi tụ tập bạn bè gì đó. Vui không? Trần Y An lắc đầu, toàn người lạ thôi, vậy mà cậu vẫn đi. Khi Thời Hành nói câu này, cậu cố gắng kiềm chế giọng điệu để nó nghe có vẻ bình thản nhất có thể. Trần Y An đặt đũa xuống, chống cằm nói, thì là, vì một người mà, cô rất muốn giúp Hà Hân Di và hiệu quả rõ rệt. Cứ theo đà này, Hà Hân Di sẽ sớm có được vòng tròn bạn bè của riêng mình. Nhóm người của Quất Âm sẽ không còn bắt nạt cô ấy nữa. Một người à, Thời Hành nhíu mày, người đó không phải Tần Đạo Đồng chứ, có cần phải che che giấu giấu như vậy không? Người sáng mắt nhìn vào chẳng phải sẽ nhận ra ngay sao? Cậu thực sự không hiểu, Tần Đạo Đồng có gì hơn mình chứ? Cô không thể mở mắt ra mà nhìn sao? Thời Hành đầy bụng tức giận, đặc biệt khi nghe những lời lẽ che đậy của Trần Y An. Trần Y An vẫn đang do dự không biết có nên kể chuyện này với Thời Hành không? Kể ra, cậu sẽ nói mình lo chuyện Bao Đồng sao? Hay sẽ không đồng tình với cách làm của mình? Mấy ngày qua tiếp xúc, cô không thấy Hà Hân Di như những gì người lớp 4 đồn đại. Cũng không thấy Hà Hân Di sẽ trộm đồ hay nói dối. Ăn no rồi à? No rồi thì về. Thời Hành tâm trạng rất tệ, càng nghĩ càng khó chịu, thậm chí còn muốn đánh Tần Đạo Đồng một trận. Cậu ta có tư cách gì mà được thế chứ? Nhưng hiện tại xem ra Trần Y An lại thích Tần Đạo Đồng. Đây mới là điều khó chịu nhất. Hà, mặt Trần Y An đầy vẻ mơ hồ. Cô đã ăn no rồi. Nhưng mà, cậu có ăn được bao nhiêu đâu? Trần Y An nhìn bát cơm đầy ắp của Thời Hành. Cậu chẳng ăn được mấy miếng. Thời Hành đứng dậy, mặt lạnh tanh nói, quán này giờ, tôi không thích. Trần Y An nhìn những món ăn này, cô thấy khá ngon mà. Thời Hành kén chọn quá rồi. Thôi kệ, cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, kén chọn cũng bình thường. Dù sao cũng lớn rồi, không thể để đói được. Về đến nhà, Thời Hành lập tức nằm dài trên sofa bắt đầu chơi game. Trần Y An thấy Thời Hành lại trở nên kỳ lạ. Cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Dù sao Thời Hành mỗi ngày một tâm trạng, cô đã quen rồi. Cô về phòng tắm rửa, sắp xếp một chút rồi bắt đầu làm bài tập. Không lâu sau, dì Trịnh về đến nhà. Trần Y An ra phòng khách ngồi trò chuyện một lát với dì Trịnh. Trong lúc trò chuyện, cô luôn không kìm được mà liếc nhìn Thời Hành. Dì Trịnh đang nói chuyện thì đi vào bếp chuẩn bị cắt ít trái cây mang ra ăn. Còn nói vọng ra từ bếp, gần đây dì xem video cắt trái cây trên mạng. Cắt đẹp thật đấy, dì cũng thử xem sao. Trần Y An nhân cơ hội dướn người lại xem Thời Hành đang chơi gì trên điện thoại. Cô lại gần nhìn, Thời Hành đang chơi trò cho heo ăn, bởi vì Thời Hành đang cho một con heo ăn, và con heo này có cái tên trên đầu là Trần Y An. Á, sao cậu lại thế chứ? Trần Y An nhìn con heo trên màn hình điện thoại của Thời Hành. Ba chữ, Trần Y An, sáng choang, đầu óc cô, ùng, một tiếng, Thời Hành sao lại làm vậy chứ? Thời Hành quay đầu, đối mặt với Trần Y An, vừa định hỏi, thế nào, nhưng chợt nghĩ đến trò chơi mình đang chơi và con heo mình nuôi trong đó. Cậu rời mắt đi, từ từ trả lời, không nghĩ ra tên gì nên tiện tay dùng luôn. Tiện tay, Trần Y An không tin, cậu chắc chắn là cố ý, Thời Hành bĩu môi. Tiện tay, nói xong, cậu lại mặt dày nói, tôi đối xử với nó tốt biết bao, ngày nào cũng thay quần áo mới, cho ăn ngon, một chút cũng không bạc đãi nhé. Đúng vậy, tôi đối xử tốt với nó như thế mà nó chẳng biết ơn chút nào. Trần Y An C, N, M, D, đây không phải là vấn đề bạc đãi hay không bạc đãi mà là vấn đề cô không phải là heo. Hơn nữa, sao Thời Hành nói chuyện cứ mỉa mai thế nhỉ? Sao thế, dì Trịnh bưng đĩa trái cây vào, thấy hai đứa trẻ có vẻ không ổn, đặc biệt là Trần Y An đang phồng má, trông tức tối, ai chọc cô nhỏ không vui vậy? Dì Trịnh tiến lại chọc chọc má Trần Y An. Trần Y An nhìn dì Trịnh, lập tức xì hơi, cũng không tiện nói Thời Hành lấy tên mình đặt cho một con heo. Đành quay đầu đi, ngượng nghịu nói, không có à? Dì Trịnh liếc nhìn Thời Hành, ánh mắt ra hiệu, Thời Hành nhận được ám hiệu của mẹ. Nhún vai, cậu chỉ nuôi một con heo điện tử thôi mà. Hơn nữa cậu đối xử với con heo nhỏ này tốt biết bao. Thời trang đều siêu tập đủ cả. Tuy nhiên, dáng vẻ phồng má tức giận của Trần Y An thật đáng yêu. Tâm trạng cậu lại tốt lên rất nhiều. Thời Hành thấy đôi khi mình thật đáng ghét. Lúc ăn cơm còn đang tức giận, bây giờ lại vui vẻ rồi. Tóm lại, cậu tuyệt đối sẽ không để Tần Đạo Đồng và Trần Y An ở cùng nhau. Trần Y An nhận ra sau vụ này, Thời Hành dường như có tâm trạng tốt hơn. Cô không khỏi có chút ngượng ngùng. Rõ ràng Thời Hành đang xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác. Thôi kệ, cậu vui là được rồi. Trần Y An tự an ủi mình. Chẳng qua là dùng tên mình thôi mà. Trên thế giới này có rất nhiều người trùng tên. Không nhất thiết phải là mình. Không nhất thiết phải là mình. Trần Y An không hiểu Thời Hành bị chập mạch chỗ nào mà ngày nào cũng đến lớp học. Chưa kể, buổi trưa cậu còn nhất quyết đòi đi ăn cùng cô ở căng tin. Nếu chỉ một lần thì bình thường, nhưng đã ba ngày liên tiếp rồi. Hơn nữa, Thời Hành bình thường cứ mặt lạnh tanh, không nói gì thì trông thật hung dữ. Hà Hân Di lại nhát gan, lỡ dọa sợ cô ấy thì sao? Trần Y An âm thầm nghĩ. Thế nhưng, mọi chuyện lại không diễn ra như vậy, bởi Hà Hân Di đã chủ động bắt chuyện với Thời Hành. Điều khiến Trần Y An ngạc nhiên là Thời Hành lại còn đáp lại vài câu. Thế nên, bữa ăn hôm đó cũng không còn quá gượng gạo nữa. Có được khởi đầu này, những buổi trưa ăn cơm cùng nhau sau này bầu không khí cũng tốt hơn hẳn. Hoa, các cậu ăn cơm không gọi tôi à? Tần Đạo Đồng bê khay cơm đi tìm chỗ, vừa nhìn thấy Thời Hành và Trần Y An liền kéo theo Trừu Cương Cương lại gần. Trần Y An liếc nhìn cậu ta, thầm nghĩ, đã bao giờ gọi cậu đâu. Thời Hành thấy Tần Đạo Đồng định ngồi cạnh Trần Y An, liền kéo cậu ta lại bảo, ngồi đây này. Hả? Tần Đạo Đồng chưa kịp phản ứng nhưng vẫn đi vòng qua, ngồi xuống chỗ cạnh Thời Hành. Trừu Cương Cương thì nhanh nhẹn hơn, ngồi thẳng xuống cạnh Tần Đạo Đồng. Hà Hân Di nhìn bốn người ngồi đối diện mình, cô ấy cười gượng gạo trước tám con mắt đang nhìn chằm chằm. Sao lại ngồi kiểu này? Tần Đạo Đồng khó hiểu, vốn dĩ cậu ta ngồi ngay cạnh Trần Y An, Triều Cương Cương ngồi đối diện chẳng phải vừa đẹp sao? Giờ thì trông như đang cô lập Hà Hân Di vậy. Ồ, nãy tôi bị chập một cái. Ngồi nhầm chỗ, Triều Cương Cương đứng dậy, ngồi thẳng xuống cạnh Hà Hân Di. Trần Y An đơ người nhìn thao tác của họ. Thế này là định làm gì chứ? Chào cậu, mình là Triều Cương Cương. Ở đây chắc cậu chỉ không quen mình thôi nhỉ? Triều Cương Cương chào Hà Hân Di. Hà Hân Di hơi ngại ngùng, cúi đầu lý nhí nói tên mình. Trong căng tin, Quất Âm và bạn bè đang ngồi không xa nhìn năm người họ. Hà Hân Di ghê gớm thật, mấy ngày nay Thời Hành ngày nào cũng ăn cùng hai người họ. Trần An là ai vậy? Trước đây chưa từng nghe nói đến. Tôi hỏi người trong lớp rồi, không ai quen cô ấy cả. Nhưng mà cô ấy học giỏi lắm. Bài kiểm tra tháng đầu năm xếp trong top 20 đấy. Cô ấy nói xong, liền đổi giọng, nhưng mà Quất Âm của chúng ta vẫn đỉnh nhất. Quất Âm liếc nhìn họ nói, các cậu không ăn cơm mà, nói nhiều thế. Ăn trưa xong, ra khỏi căng tin, mọi người ai về lớp nấy. Hà Hân Di tâm trạng rất tốt, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn, khác hẳn với dáng vẻ cúi đầu đi như mọi ngày. Giờ cô ấy đi đường cũng ngẩng cao đầu rồi. Hà Hân Di, một nữ sinh gọi cô bé lại. Hà Hân Di quay đầu lại, là cô bạn ngồi phía sau mình, tên Trần Lâm Lâm. Trần Lâm Lâm bước tới khoác tay cô. Hà Hân Di khẽ cứng người, cô không quen những hành động thân mật như vậy, nhất là với người không thân thiết. Sao thế? Giọng Hà Hân Di rất nhỏ. Không có gì, tìm cậu nói chuyện chơi thôi. Đôi mắt Trần Lâm Lâm sáng long lanh, lấp lánh thông tin buôn chuyện. Cô ấy kéo Hà Hân Di đến chỗ ngồi, thì thầm hỏi, cậu với Thời Hành thân nhau lắm à? Dạo này các cậu ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau. Hà Hân Di định phủ nhận nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng rực, sự phấn khích trong ánh mắt của Trần Lâm Lâm, khiến cô không thể nói ra lời phủ nhận. Thay vào đó, cô như bị ma xui quỷ ám mà gật đầu nói, cũng khá thân, bọn mình bình thường rảnh là rủ nhau đi chơi đấy. Thật hả? Vậy Thời Hành là người thế nào? Bình thường cậu ấy trông nghiêm nghị lắm, tôi không dám lại bắt chuyện đâu. Trần Lâm Lâm rất phấn khích. À, không có đâu, cậu ấy tốt lắm. Hà Hân Di trả lời rất nhanh. Điều này càng khiến Trần Lâm Lâm tin chắc những gì Hà Hân Di nói là thật. Hai người trò chuyện rất nhiều, đều là chuyện về Thời Hành. Tần Đạo Đồng cũng được nhắc đến vài câu. Trần Lâm Lâm đã truyền bá những chuyện mình trò chuyện với Hà Hân Di khắp lớp chỉ trong một buổi chiều. Cả lớp bắt đầu có cái nhìn khác về Hà Hân Di. Thậm chí có không ít người chủ động đến nói chuyện với cô. Lạ thật, hôm nay cả buổi chiều Hà Hân Di không đến tìm mình. Trần Y An vừa thu dọn đồ đạc vừa tò mò nói, Lục Phong biết cô gần đây thân với Hà Hân Di, nhưng vẫn không kìm được nói, tớ thấy ấy, cậu đừng quản chuyện của cô ấy nữa, có khi cô ấy chẳng như cậu nghĩ đâu. Tại sao? Trần Y An nhận ra Lục Phong luôn không mấy thích Hà Hân Di. Bạn bè tớ đều nói Hà Hân Di không tốt mà. Nhiều người nói cô ấy có vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Chẳng phải người đáng thương ắt có chỗ đáng ghét sao? Lục Phong nói một cách đanh thép. Trần Y An mím môi. Dù cô ấy có một vài tật xấu nhỏ thì đó cũng không phải là lý do để người khác bắt nạt cô ấy. Lục Phong không tiếp lời. Trần Y An cũng không nói thêm gì. Lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học cuối cùng. Cô cũng từng nghĩ tại sao Quất Âm lại nhắm vào Hà Hân Di. Cô ta nổi tiếng ở trường như vậy, lại xinh đẹp, tại sao lại cứ bám riết một học sinh mới chuyển đến chưa được bao lâu chứ? Nhưng dù thế nào đi nữa, bạo lực học đường vẫn là bạo lực học đường. Không có lý do nào cho việc bắt nạt là chính đáng cả. Cách chương